chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 879, cắn người miệng mềm. Vương Đại Đông đem Hà Trùng ví tiền thả trở lại, không sai, sau đó xoay người trở lại chính mình trước kia trên chỗ ngồi. Lần nữa hút thuốc, mà Hà Trùng thì 10 phần chật vật rời tửu điếm. Các nhân viên an ninh hai mặt nhìn nhau, lại không có một cái nào dám đi lên tìm Vương Đại Đông phiền phức. Thì xa như vậy, xa giám thị lấy Vương Đại Đông. Mấy phút đồng hồ sau, một trận giày cao gót va chạm mặt đất âm thanh vang lên. Chỉ gặp một bộ màu hồng nhạt cổ áo hình chữ V váy đầm Liễu Bích Vân tiến vào Vương Đại Đông trong tầm mắt. Màu hồng nhạt vốn là thuộc tại thiếu nữ độc hữu sắc hề, nhưng xuyên tại đã tuổi gần trung niên Liễu Bích Vân trên thân, nhưng cũng không có mảy may không hài hòa cảm giác. Thành thục bên trong mang theo chút dí dỏm, có một phen đặc biệt vị đạo. Đặc biệt là hôm nay Liễu Bích Vân lấy xuống kính sát tròng, đeo lên một cái khung trong suốt kính mắt, loại kia học giả mới có đặc biệt khí chất, càng làm cho người mê muội. Phải biết, Liễu Bích Vân thế nhưng là có 2 cái tiến sĩ học vị, là hàng thật giá thật học giả. Nữ nhân xinh đẹp luôn luôn rất hấp dẫn người ta, huống chi Liễu Bích Vân không chỉ có dung mạo xinh đẹp, còn rất thành công, hơn nữa còn rất có tri thức. Nếu như không phải vấn đề tuổi tác, Liễu Bích Vân nhất định là một cái phong tình vạn chủng nữ nhân. Trên thực tế, nàng hiện tại cũng rất phong tình vạn chủng, bởi vì ở trường học thời điểm, nàng có thể xưa nay sẽ không dạng này cách ăn mặc chính mình. Liễu Bích Vân tiến vào khách sạn về sau, lập tức hút chính là dẫn đại lượng nam tính gia súc chú ý. Riêng là những cái kia 40-50 tuổi, sự nghiệp có thành tựu các nam nhân, càng là đều nhanh không rời nổi mắt. Phải biết, lấy bọn họ tài lực cùng lịch duyệt xã hội, muốn gạt lừa gạt tiểu cô nương, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay sự tình. Coi như không tốn tiền, bọn họ cũng có thể đem những cái kia lờ mờ vô tri thiếu nữ hốt dù sửng sốt một chút. Nhưng trước mắt cái này một vị, đại bộ phận nam nhân đều sẽ cảm thấy không có có lòng tin, thậm chí cũng không dám cùng Liễu Bích Vân cặp kia cơ trí đôi mắt sáng đối mặt, thậm chí không tự chủ được sinh ra tự ti tâm tình. Tất cả mọi người trông mong mà đối đãi, muốn nhìn một chút vị này tập hợp trí tuệ, mỹ mạo, thành công làm một thể nữ nhân hẹn hò đối tượng đến cùng là ai. Dù sao người bình thường cũng sẽ không một người đến khách sạn 5 sao ăn cơm. Chỉ gặp Liễu Bích Vân đi thẳng tới Vương Đại Đông trước mặt, không có ý tứ, ta tới chậm. Liễu Bích Vân trên mặt tránh qua một vệt áy náy. Vương Đại Đông nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu không quan hệ, sau đó đem mấy điểm thuốc lá bóp tắt tại trong cái gạt tàn thuốc. Đứng lên, làm Vương Đại Đông lúc đứng lên đợi, Liễu Bích Vân một cách tự nhiên chính là kéo lên Vương Đại Đông cánh tay. CMN, lại là hắn, không thể nào, thật sự là hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Hai người cùng một chỗ hướng về thang máy đi đến, sau lưng là các loại ước ao ghen tị ánh mắt. Không đi ăn cơm, làm Liễu Bích Vân đem Vương Đại Đông đưa đến một gian bộ trước của phòng. Vương Đại Đông kinh ngạc hỏi, Liễu Bích Vân không phải hẹn hắn tới dùng cơm à? Làm sao đem hắn mang gian phòng đến? Coi như hắn hôm nay đáp ứng Liễu Bích Vân đến cùng nàng cùng nhau ăn cơm, mục đích thực cũng không đơn thuần. Nhưng đây có phải hay không là có chút quá nhanh, quá trực tiếp? Liễu Bích Vân vén vén tóc, đối với Vương Đại Đông vũ mị cười một tiếng. Ta hiện tại không phải liền là dẫn ngươi đi ăn cơm không? Nhìn lấy Liễu Bích Vân trước ngực cái kia thâm thúy câu khe, Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, trực tiếp đem Liễu Bích Vân hoành ôm. Một giờ sau đó, Liễu Bích Vân giống như là một con mèo nhỏ mễ đồng dạng nằm ở Vương Đại Đông ở ngực. Vương Đại Đông tay từ trên người Liễu Bích Vân rời, hướng về đầu giường sờ soạng, ta tới. Liễu Bích Vân theo trong chăn chui ra, lộ ra cỗ kia vẫn như cũ nóng bỏng mềm mại. Thân thể, lạch cạch, giá rẻ cái bật lửa ánh lửa sáng lên đến. Ngay sau đó, một cỗ khói xanh theo Liễu Bích Vân gợi cảm môi đỏ ở giữa phun phun ra. Hít một hơi, Liễu Bích Vân mi đầu có chút hơi nhíu. Vương Đại Đông khói sức lực thật sự là quá lớn. Hiện tại có rất ít người quất như vậy tiện nghi thuốc lá. Thì liền tiểu học sinh cũng bắt đầu quất 10 đồng tiền trở lên một gói thuốc lá. Không nghĩ tới Vương Đại Đông lại còn quất loại này khói. Đại tiền môn, loại này khói, rất nhiều nơi cũng mua không được đi. Liễu Bích Vân đem khói đốt tới Vương Đại Đông miệng bên trong. Vương Đại Đông tham lam hít một hơi, cảm giác mỹ ngốc, sau đó một điếu thuốc, đấu qua thần tiên sống. Quả nhiên không có nói sai, riêng là, chi này khói, vẫn là mỹ nhân dùng môi đỏ đốt. Vương Đại Đông vẫn luôn ưa thành thục một điểm nữ nhân. Bởi vì các nàng hiểu chuyện, rất nhiều chuyện căn bản không cần nhiều lời. Có lúc, chỉ là giọng nói khác biệt. Các nàng đều có thể cảm thụ được. Không phải vậy, Liễu Bích Vân làm sao lại tại hắn đưa tay vươn hướng đầu giường. Liền biết hắn muốn hút khói. Lại thế nào trực tiếp đem Vương Đại Đông đưa đến gian phòng đây? Ngươi không phải còn có cái yến hội sao? Vương Đại Đông phun ra một điếu thuốc sương mù. Hỏi, Liễu Bích Vân lần nữa trở lại để cho nàng cảm giác cái kia 10 phần ấm áp địa phương. Lười biếng nói ra, dù sao ta cũng không phải nhân vật trọng yếu, vắng mặt cũng không quan hệ, không chờ một lúc còn phải đi gặp mấy người bạn học cũ. Vương Đại Đông gật gật đầu, không nói thêm gì, hắn tìm đến Liễu Bích Vân, chẳng qua là cần phát tiết, hắn sự tình, hắn căn bản không cần biết, đây chính là thành thục nữ nhân một cái khác chỗ tốt, sẽ không cho ngươi tìm phiền toái. Có lẽ hai người trước một lần gặp gỡ thời điểm còn tại Xuân Tiêu một khắc. Lần tiếp theo gặp mặt, liền biết xem như không biết đối phương. Đại Đông, thực ta hôm nay để ngươi đến, là muốn cho ngươi giúp ta đuổi đi một con ruồi. Liễu Bích Vân mở miệng yếu ớt nói, tựa hồ sợ hãi Vương Đại Đông sẽ cảm thấy phiền phức. Liễu Bích Vân tranh thủ thời gian nói bổ sung, ngươi cái gì đều không cần làm. Chỉ cần cho hắn biết ta đã có bạn trai liền tốt. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, nói, cái gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Chuyện này, ta giúp. Liễu Bích Vân giống là tiểu nữ sinh một dạng mân mê miệng. Thực ta cũng liền giúp ngươi cái chuyện nhỏ mà thôi. Ngươi không dùng nhất định phải trả ta. Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vệt nụ cười quỷ dị. Nói ra. Ta nói ăn, không phải chỉ ngươi giúp Huyền Như tiến Giang Đô Đại học. Đó là cái gì? Liễu Bích Vân nghi hoặc nhăn lại đôi mi thanh tú. Ngươi cứ nói đi. Vương Đại Đông đột nhiên xoay người mà lên. A, chờ hai người theo gian phòng đi ra. Đã 2 giờ về sau, Liễu Bích Vân muốn tham gia yến hội cũng đã kết thúc. Có điều nàng còn có cái tiểu hẹn hò. Mấy người bạn học cũ ở giữa hẹn hò thì ước tại Vương Tử khách sạn cách đó không xa quán bar. Hai người cùng đi đến quán bar, khiến người ta cảm thấy rất là ngoài ý muốn là trong quán bar vậy mà cũng không có mấy người, trừ trên một cái bàn ngồi mấy người bên ngoài, một khách quen đều không có. Cái này còn không phải nhất làm cho người cảm thấy kỳ quái. Nhất làm cho người cảm thấy kỳ quái là quán bar loại địa phương này luôn luôn đều là cùng ồn ào, kim loại nặng âm nhạc móc nối, nhưng lúc này trong quán bar lại để đó 10 phần thư giãn âm nhạc. Mà cái giờ này chính là quán bar lớn nhất phát triển thời điểm, không cần phải chỉ có mấy người này. Không có ý tứ chư vị, ta có chút sự tình tới chậm. Liễu Bích Vân dẫn đầu hướng về kia bàn đi qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.